bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 482, xin tin tưởng vĩnh hằng 11. Góc truyện audio.com, lấy lại được lòng tin, Hoa Thạc thân vương khẩn cấp đem Nhã Nhu áp dưới thân thể. Bằng mọi cách an ủi, ở trên người nữ nhân khôi phục hùng phong là bước đầu tiên hắn tiến đến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Giờ này khắc này, chính phi Nhã Nhu của hắn thân hình yểu điệu mới được chính thức khắc sâu vào trong lòng hắn. Không hề giống như trước nữa, mơ hồ thành đoàn có cũng được mà không có cũng không sao. Dây dưa, thở dốc, cực lạc cho đến khôi phục lại bình tĩnh, hai thân thể trần trụi ôm nhau cùng một chỗ. Nhu Nhi, nàng thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, được thê tử như thế, phu quân còn có gì đòi hỏi. Hoa Thạc thân vương lúc này cảm giác như hắn giống như tên hán tử nghèo đói. Từ trong phòng nhà mình nhặt được một thỏi vàng, yêu thích không buông tay, liên tục thở dài vì sao không có phát hiện sớm hơn. Điện hạ, Nhã Nhu mới rồi đã nói nặng lời, ngài trong lòng cũng ghi hận, ta biết nàng toàn bộ cũng là vì ta. Nhu Nhi, ta làm sao trách nàng, nàng chê cười đã mở cho ta một cánh cửa sáng rộng. Nếu không, ta bây giờ còn dây dưa ở trong được mất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn không nhịn được vừa hôn Nhã Nhu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn làm cho người ta vừa yêu vừa sợ. Hôm nay hắn mới hiểu, vì sao lúc trước trong phủ thái tử, mọi việc ngay ngắn rõ ràng, thê thiếp lo giữ phận mình, có một chủ mẫu lợi hại như vậy còn có ai dám cản rỡ đâu. Điện hạ, đương kim tân hoàng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Dùng trí cùng ngoan cố chống lại cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Chuyện này còn phải kiên nhẫn, thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Đã làm thái tử nhiều năm như vậy, kiên nhẫn, hắn tất nhiên có, huống chi Hòa Thạc vương phi nói cực kỳ hữu lễ. Nhan hy danh chánh ngôn thuận đăng cơ làm đế, có di chiếu, có đại điển, trên người hắn lưng đeo công trận. Công chiếm đánh hai nước, đánh lui liên minh ngũ quốc, những điều này là thực lực không thể che giấu. Dưới khách quan, Hoa Thạc thân vương dù là thái tử ngược lại đã mất đi ưu thế. Tiếng nói cũng đã không còn trọng lượng, muốn từ trong tay của hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế đã mất. Nói dễ hơn làm, Hoa Thạc thân vương tràn đầy tự tin, lúc này lại không có nửa điểm kế sách để bắt tay vào làm. Nhã Nhu giống như vô tình nói, tiên đế khi còn sống từng công khai sủng ái qua hai tỷ muội công chúa Tề quốc. Sau lại nghe nói người tỷ tỷ đi theo tiên đế, làm mấy canh giờ hoàng hậu rồi uống thuốc độc tự vẫn. Nay còn có một muội muội còn ở lại trong cung. Điện hạ, ngài có muốn nghĩ cách nhận được tín nhiệm của Ngọc Thái Phi? Cách chương.